Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, Di mụ. Quản lý: Không phải ta nhằm vào ai, nhưng ngươi làm như vậy sự tình có vấn đề rất lớn. Ta là tới nơi này đi làm, không là tới nơi này bán mạng. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta nghỉ ngơi còn có? Nơi này là Hồng Vũ tập đoàn, ta chỉ cần tuân thủ công ty quy củ là được rồi. Ngươi cũng không phải chủ tịch hội đồng quản trị, ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ ngươi cái này loại vô nhân đạo quy củ? Lăng Trần bất mãn nói. Cái này nữ nhân quá mẹ hắn không giảng đạo lý, bất quá là cái quản lý mà thôi, làm được bản thân cùng cái thái thượng hoàng, giống như ai cũng đến nghe nàng. Giang Anh sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nhíu mày nói, ngươi một cái mới tới nhân viên cũng dám nghi vấn công việc của ta, chống đối ta, vì cái gì không dám? Ta đoán chừng ngươi trong bộ môn nhân viên vì bát cơm suy nghĩ, cho nên giận mà không dám nói gì. Bất quá ta không có nhiều cố kỵ như vậy, cùng lắm thì ngươi đem ta khai trừ được. Hắn cũng không phải gặp cảnh khốn cùng, lấy hắn tính cách, dù cho hôm nay miễn cưỡng lưu lại, sáng mai cũng sẽ nhịn không được kháng nghị. Đã như vậy, còn không sớm một chút rời đi. Tốt, lời này là ngươi nói. Giang Anh điểm một cái đầu, đưa tay chỉ đại môn, ngươi bây giờ có thể từ nơi này lăn ra ngoài. Lăng Trần lúc đầu làm bộ muốn đi gấp, bất quá, nghe được cái kia lăn chữ, hắn lập tức thu lại bước chân, híp mắt mắt thấy Giang Anh, từng chữ nói ra nói, ngươi để ai lăn thân vì một người quản lý, nói chuyện đều như thế không có tố chất, thật không biết đạo loại người như ngươi là thế nào lên làm quản lý. Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cũng là mắt mù, sẽ trọng dụng loại người như ngươi. Lời này một xuất, văn phòng mọi người nhất thời ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lăng Trần. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi, thế mà ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng dám mắng. Khó nói hắn không biết rõ quản lý cùng chủ tịch hội đồng quản trị quan hệ ai. Gia hỏa này chết chắc. Mọi người tại tâm bên trong vì Lăng Trần mặc niệm một giây đồng hồ. Ngươi dám đối với chủ tịch hội đồng quản trị bất kính? Giang Anh sắc mặt một đồ, mắt bên trong lửa giận ứa ra. Lăng Trần nhún nhún vai, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tốt, ta nhìn ngươi là không muốn trong công ty ở lại nữa rồi. Không quan trọng, cùng lắm thì ta về bảo an bộ chính là. Lăng Trần không để ý, ở thủ hạ loại người như vậy làm việc, cho hắn bao nhiêu tiền hắn cũng không nguyện ý. Bảo an bộ ngươi cũng không trở về, trực tiếp đóng gói rời đi đi. Giang Anh lạnh lùng ném xuất một câu, quay người đi vào văn phòng. Lăng Trần xem thường cười cười, cùng các đồng nghiệp phất phất tay nói, các vị, các ngươi chậm rãi ở bể khổ bên trong hưởng thụ đi. Ta trước thoát ly khổ hải, rời đi nhân lực tư nguyên bộ. Lăng Trần đang muốn đi bảo an bộ giải sầu một chút, kết quả vừa mới tiến thang máy, liền tiếp vào Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại tới, để hắn tới phòng làm việc một chuyến. Chà chà, mình vừa đi, Nam Vinh Uyển Thanh liền biết rồi. Giang Anh cáo trạng tốc độ vẫn rất nhanh, đi vào tầng cao nhất văn phòng. Lăng Trần cùng Vương Lan lên tiếng chào hỏi, sau đó đẩy cửa đi vào. Chủ tịch hội đồng quản trị, tìm ta có việc? Nam Vinh Uyển Thanh tức giận nhìn lấy hắn, oán trách nói, buổi sáng ta còn đã thông báo ngươi, khác gây phiền toái, hiện tại mới đi qua 2 giờ. Giang quản lý liền gọi điện thoại đến bộ phận nhân sự, nhất định phải khai trừ ngươi. Lăng Trần buông tay nói, cái này không thể trách ta, ai bảo cái kia nữ nhân quá bất cận nhân tình, ta cũng muốn an phận làm việc, là nàng luôn tìm ta phiền phức. Ngươi, Giang quản lý làm việc là có chút nghiêm khắc, ta cũng khuyên qua nàng, nhưng nàng tính cách đúng vậy như thế, rất khó sửa đổi, chỉ có thể thích ứng. Bất quá, những năm gần đây, nàng vì công ty đi ra rất nhiều lực. Hồng Vũ tập đoàn có thể có hôm nay, nàng cũng là công thần một trong. Nam Vinh Uyển Thanh nhẫn nại tính tình giải thích nói, đổi lại là người khác, người chống đối vài câu không có vấn đề, duy chỉ có nàng không được. Vì cái gì? Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn môi, có chút xấu hổ nói. Nàng là ta di mụ. Di mụ? Lăng Trần hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Giang Anh cùng Nam Vinh Uyển Thanh còn có cái tầng quan hệ này. Di mụ, vậy thì là Nam Vinh Uyển Thanh mẹ thân muội muội. Nghĩ đến mình vừa rồi cùng Giang Anh ở giữa không thoải mái, sắc mặt của hắn lập tức khó coi bắt đầu. Cái này lúng túng, ngươi làm sao không nói cho ta biết trước một tiếng? Hắn nhịn không được phàn nàn nói. Ta nào biết rõ ngươi lại nhanh như vậy chọc giận nàng. Nam Vinh Uyển Thanh rất bất đắc dĩ. Nàng cố ý đem Lăng Trần an bài đến nhân lực tư nguyên bộ cũng là có tư tâm. Bởi vì chính mình mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền rời nhà. Lúc kia di mụ không ít chiếu cố nàng. Về sau Giang Anh nói với nàng, nàng mẹ không ở, về sau nếu là tìm bạn trai, nhất định phải làm cho nàng kiểm định một chút. Cho nên nàng mới đem Lăng Trần điều đến nhân lực tư nguyên bộ đi, để bọn hắn trước lẫn nhau nhận biết, làm quen một chút. Lúc đầu muốn nhìn một chút Lăng Trần biểu hiện, qua một thời gian ngắn lại nói với hắn. Ai biết được mới 2 giờ liền đem mình di mụ cho chọc giận. Cái này khiến nàng giờ khóc giờ cười. Lăng Trần vẻ mặt đau khổ nói, người trước kia làm sao không có nói với ta về qua ngươi di mụ, ngươi khi đó vẫn là cái ngoại nhân, ta làm gì muốn nói với ngươi chuyện nhà của ta. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã cho ngươi di mụ lưu lại ấn tượng xấu. Muốn không ngươi đi giải thích một chút, ta di mụ tính cách tương đối cổ quái. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thực ta di mụ trước kia không phải như thế tính cách. Chỉ là bởi vì lúc tuổi còn trẻ đã trải qua quá nhiều chuyện, mới chuyển biến thành hiện ở cái dạng này. Chuyện gì? Lăng Trần một mặt hiếu kỳ. Chẳng lẽ là bị nam nhân từ bỏ ân? Vì yêu sinh hận, tính cách đại biến. Ta hiểu, không cho phép ngươi nói bậy. Nam Vinh Uyển Thanh lườm hắn một cái, giận dữ nói, nếu không phải vì mẹ ta, di mụ cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng hơi động, đi đến trước mặt của nàng, nghiêm mặt nói, kỳ thực ta vẫn có nghi vấn, trước kia không tiện hỏi, đã chúng ta đều loại quan hệ này, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta một chút cha mẹ ngươi sự tình. Lần trước ở Nam Vinh ra thời điểm hắn lưu ý qua, vô luận là Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là Nam Vinh Hạo trong phòng đều không có ba mẹ ảnh chụp, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, Nam Vinh Uyển Thanh cha mẹ ở Nam Vinh ra giống như một cái cấm chế tồn tại, không người nào dám xách. Bởi vậy, trong lòng của hắn phi thường kỳ quái. Đã hôm nay nâng lên, hắn muốn nhân cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Cha mẹ ta, chấm ngoặc kép, nhắc lên cha mẹ của mình. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt có chút ảm đạm, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một tia thương cảm. Thấy thế, Lăng Trần vây quanh phía sau của nàng, hai tay khoác lên nàng nhu nhược trên bờ vai, nhẹ giọng nói, người nếu là không lời muốn nói, ta liền không hỏi. Hắn có thể cảm nhận được, nói lên cha mẹ của nàng thời điểm, tâm tình của nàng ba động rất lớn. Ngẫm lại cũng thế, vừa xuất sinh không lâu, cha mẹ của mình liền rời đi, không biết tung tích, mấy chục năm cũng chưa trở lại qua. Thân là con cái, nội tâm khẳng định không dễ chịu. Nam Vinh Uyển Thanh lung lay đầu, miễn cưỡng chen xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thực ta cũng muốn tìm người thổ lộ một chút, chúng ta ngồi sang bên kia nói chuyện đi. Lăng Trần lên tiếng, đẩy xe lăn đi đến cạnh ghế salon, sau đó ở bên cạnh nàng ngồi xuống, nghiêm túc lắng nghe chuyện xưa của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,